Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, một quên ngàn năm. Dâu bạc trắng lão giả cười nói, khó được Khương Tiểu Hữu còn nhớ rõ Quý Mỗ. Nhiều năm không thấy, Khương Tiểu Hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hồ Thái Sư kinh hãi. Chỉ là ngưng đan sơ kỳ tu vi Khương công tử, vậy mà gọi thẳng nguyên đan tu sĩ Quý sư đệ danh tiếng. Mà Quý sư đệ lại một điểm cũng không tức giận, ngược lại hết sức cao hứng. Chẳng lẽ nhị vị thật sự đã sớm nhận thức? Hồ Thái Sư nghi ngờ hỏi. Một cái cực nhỏ tại tu tiên giới, đi đi lại lại nguyên đan kỳ tu sĩ, cùng một cái mới vừa vặn thành danh ngưng đan kỳ tu sĩ, lại có cái gì cùng xuất hiện, làm sao sẽ sáng sớm nhận thức? Dâu bạc trắng lão giả nhẹ gật đầu. Quý Mỗ cùng Khương Tiểu Hữu chính là bạn vong niên. Cái này, vong niên, hai chữ. Dâu bạc trắng lão giả cường điệu. Khương Sầm đương nhiên minh bạch thâm ý trong đó. Đây thật là vong niên. Hơn nữa, một quên ngàn năm. Lúc trước đúng vậy, Khương Sầm, Lâm Lộ cùng Quý Khâu ba người cùng một chỗ lợi dụng Càn Khôn ngũ hành đại trận, xuyên thẳng qua đến ngàn năm trước kia, tu tiên giới. Rồi sau đó, Lâm Lộ biến mất, Khương Sầm thông qua lục đạo luân hồi đại trận, phản hồi hiện thực thế giới, mà Quý Khâu, tác chính là lưu tại ngàn năm trước kia trong tu tiên giới. Khương Sầm trở về tu tiên giới, hậu hắn cũng không có tại Nam Dương Tông khai tông nguyên lão trong danh sách tìm được Quý Khâu danh tự. Hắn còn tưởng rằng Quý Khâu là lưu tại Côn Ngô Tông. Không nghĩ tới, Quý Khâu dĩ nhiên là gia nhập Ma Môn, đi đi Tây Vực, hơn nữa tu luyện tới nguyên đan cảnh giới, thậm chí một mực sống đến ngàn năm về sau. Bởi như vậy, Quý Khâu liền lần nữa cùng trở về tu tiên giới. Khương Sầm gặp nhau, mà này trong đó, đã muốn vượt qua ngàn năm. Tại ngàn năm trước, tu tiên giới, từ biệt. Khi đó Khương Sầm Quý Khâu cũng còn là khí đan kỳ tiểu tu sĩ. Hôm nay gặp lại, một người là nhất cử thành danh ngưng đan kỳ thiên tuyển tu sĩ. Cái khác càng đã muốn trở thành nguyên đan cao nhân. Khương Tiểu Hữu, ngươi vì sao kết bạn Quý sư đệ? Hồ Thái Sư hỏi, nếu như Khương Sầm đã muốn bái sư, hoặc là đã được đến Quý Khâu chỉ điểm, hắn cường thịnh trở lại đi thu đồ đệ, thật có chút không phù hợp tu tiên giới, quy củ. Quý Khâu cùng hắn là đồng môn thái thượng trưởng lão, giúp nhau trong lúc đó tôn trọng đối phương, không cần bởi vì là một người đệ tử, tự huyên náo quá cương. Khương Sầm quá mức khiếp sợ. Trong lúc nhất thời há miệng im lặng, thẳng đến Hồ Thái Sư hỏi, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Khương Sầm ho nhẹ một tiếng, đáp, vãn bối còn là khí đan kỳ tu sĩ lúc, may mắn bái kiến Quý tiền bối. Lập tức, Khương Sầm hướng Quý Khâu cung kính thi lễ, bái nói, vãn bối bái kiến Quý tiền bối, trước đây không biết tiền bối thân phận, như có chỗ đắc tội, kính xin tiền bối bao dung, tha thứ. Không sao không sao, Quý Khâu ha ha cười một tiếng, giống như có lẽ đã không đem ngàn năm trước sự tình để ở trong lòng. Hồ Thái Sư mỉm cười, nguyên lai chỉ là gặp qua một lần, ngay Quý sư đệ thân phận cũng không biết, cũng không bái sư. Như vậy, hôm nay lão hủ thu Khương công tử làm đồ đệ, chính là tới trước đắc, không tính là hoành đao đoạt ái a. Quý Khâu lắc đầu nói ra, cũng không phải, Quý Mỗ đã sớm chọn chúng Khương công tử thiên phú kỳ tài, cũng sớm có thu đồ đệ tài bồi chi tâm, trước đây không thu đồ đệ chỉ là duyên phận không đến, hôm nay gặp lại đó chính là duyên phận đến, đương nhiên muốn thu đồ. Cho nên luận thu đồ đệ ý, kỳ thật Quý Mỗ từ lúc Hồ sư huynh trước kia. Hồ Thái Sư mặt lộ vẻ không vui vẻ. Quý sư đệ nói miệng không bằng chứng, thu đồ đệ ý, muốn minh xác lộ ra ngoài mới tính toán. Điểm này thượng, rõ ràng cho thấy lão hủ trước đây. Hồ Thái Sư y nguyên không chịu nhượng bộ. Quý Khâu nhướng mày, chìm, như vậy dây dưa xuống dưới. Ai cũng thuyết phục không được đối phương. Nhưng kỳ thật bái sư thu đồ đệ, cần song phương đều đồng ý. Chúng ta không ngại hỏi một chút Khương công tử ý của mình. Lại để cho hắn làm ra lựa chọn. Nhìn hắn đến tột cùng nguyện ý bái ai là sư. Nếu không, luôn luôn chút ít không rõ chân tướng chi đồ. Tông tin vịt hô sư huynh luôn khi dễ nhân tài mới xuất hiện. Cưỡng ép thu đồ đệ. Lão hủ khi nào cưỡng ép thu đồ đệ. Hồ Thái Sư diện mục đỏ lên. Quý Khâu nói như vậy, tựa hồ nói đến hắn chỗ ngứa. Vậy được rồi, Hồ Thái Sư nói ra. Khương tiểu hữu, ngươi mình lựa chọn. Cái này, Khương Sầm lập tức vẻ mặt khó xử. Hai bên đều là nguyên đan kỳ cao nhân. Hắn ai cũng không dám đắc tội. Theo thời gian đi lên nói, là Hồ Thái Sư đưa ra thu đồ đệ phía trước. Nhưng hắn dù sao cùng Quý Khâu sớm đã quen biết, hiểu rõ, đương nhiên càng thiên hướng Quý Khâu. Hồ Thái Sư thấy Khương Sầm do dự, còn nói thêm, ngươi nếu không phải chịu bái lão hủ vi sư, vừa rồi cái kia bộ tinh diệu, phong ma kiếm quyết, muốn trả lại cho lão hủ. Khương Sầm vốn là còn có chút do dự, nghe được Hồ Thái Sư những lời này, lập tức đại hỉ. Hắn vội vàng lấy ra phong ma kiếm quyết ngọc giản, cung kính hiện lên cho Hồ Thái Sư, nói ra, vãn bối linh căn bình thường, chỉ sợ không thích hợp cái này bộ cao minh kiếm quyết. Hồ Thái Sư sững sờ, Quý Khâu tắc chính là cười ha ha. Quý Khâu nói ra, Hồ Sư Huynh, Khương công tử đã muốn làm ra lựa chọn, ta hai người cũng đừng có lại làm khó hắn rồi. Ngày mai Quý Mỗ phái người đưa tới 2 cây ngàn năm dược thảo. Coi như Hồ Sư Huynh nhượng bộ chi lễ. Như thế nào? Được rồi. Hồ Thái Sư thu hồi ngọc giản. Nói ra, xem ra Khương công tử cùng cái này bộ kiếm quyết không có có duyên phận. Thu đồ đệ sự tình. Lão hủ không đề cập tới chính là. Tiễn khách. Hồ Thái Sư đứng dậy tiễn khách. Khương Sầm cung kính bái thối, theo Quý Khâu cùng một chỗ rời đi nơi này động phủ. Đi theo ta, Quý Khâu hướng Khương Sầm nhỏ giọng nói một câu, ngữ khí bình tĩnh, nhưng mà có một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Khương Sầm biết mình vô pháp cự tuyệt, dù sao hôm nay Quý Khâu đã không phải là ngày xưa Quý Khâu. Khương Sầm theo sau đi vào Quý Khâu động phủ. Quý Khâu quát lui trong động phủ tất cả tu sĩ khác. Tại một gian trong mật thất, chỉ có hắn và Khương Sầm hai người mật đàm. Khá lắm Khương đạo hữu. Quý Khâu cười lạnh một tiếng. Ngươi quả nhiên có biện pháp trở về ngàn năm về sau. Nhưng là, ngươi rõ ràng thất ước. Không có dẫn quý một loại khởi phản hồi. Ngàn năm trước sự tình, Quý Khâu quả nhiên còn ghi ở trong lòng. Khương Sầm vội vàng giải thích, tiền bối, lúc trước vãn bối cũng là đánh bậy đánh bạ kích phát luân hồi trận pháp. Thông qua luân hồi chi lực lại cơ duyên xảo hợp đi tới ngàn năm về sau. Mà khi lúc, vãn bối cùng quý tiền bối tách ra, vãn bối vô pháp mang theo tiền bối cùng một chỗ tiến vào luân hồi trận pháp. Kỳ thật, cho dù tiền bối lúc ấy ở đây, ta và ngươi cùng một chỗ tiến vào luân hồi về sau. Chỉ sợ cũng phải đường ai nấy đi. Sẽ hay không thuận lợi trở lại ngàn năm về sau. Rất khó dự đoán. Quý Khâu hừ một tiếng. Khoát tay nói ra. Cũng thế. Nếu như lúc trước với ngươi trở lại ngàn năm về sau. Quý Mỗ cũng không có giờ này ngày này nguyên đan tu vi. Cái này xem như Quý Mỗ nhân họa đắc phúc a. Thấy đối phương không truy cứu nữa năm đó chuyện cũ, Khương Sầm trong nội tâm buông lòng. Hắn tò mò hỏi, tiền bối vì sao gia nhập ma môn, lại đi tới Tây Vực, như thế nào lại tu luyện thành nguyên đan cao nhân? Quý Khâu ha ha cười một tiếng, Khương đạo hữu rất có hứng thú sao? Quý Mỗ tựu đơn giản nói cho ngươi nghe nghe. Quý Mỗ vứt bỏ Nam Dương Côn Ngô hai tông mà lựa chọn gia nhập ma môn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Quý Mỗ vốn chính là ma tu. Ngươi lần đầu tiên nhìn thấy Quý Mỗ lúc nào đó, Quý Mỗ cũng đã là cái ma tu rồi. Quý Mỗ lúc trước muốn gia nhập Nam Dương Tông chỉ là vì che giấu ma tu thân phận. A hát, Khương Sầm cả kinh, hắn căn bản không biết việc này. Quý Khâu năm đó là ma tu, che giấu thành chính đạo tu sĩ, cùng Khương Sầm hiện tại vừa vặn sự khác biệt. Khương Sầm là chính đạo tu sĩ, che giấu thành ma tu. Về phần tại sao muốn tới đến Tây Vực, Quý Khâu tiếp tục nói. Nguyên nhân càng đơn giản, tam đại ma môn rời đi Tây Vực sớm nhất chính là Quý Mỗ đưa ra đề nghị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.